Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 6, đền đi. Góc truyện audio.com. Sáng 7 giờ sáng, Mỹ Lệ, nay ngủ thoải mái hơn thường ngày ý nhỉ Sao lại không mặc đồ thế này? Và người kế bên là, sao lại là Tuấn Trạch? Gì vậy này? Tuấn Trạch cau mày ôm lấy Mỹ Lệ vùi xuống giường để ngủ tiếp. Sao mà dậy rồi lại ồn ào thế này hả bé cưng? Đêm qua cưng gào la chưa đã hả? Mỹ Lệ, gì chứ hả? Bé cưng, gào la gì chứ? Đêm qua xảy ra chuyện gì vậy? Tuấn Trạch, thật vậy luôn à? Đêm qua chính cậu đã cầu xin tớ giúp cậu, đêm qua cậu đã dụ dỗ tớ. Mỹ Lệ khóc thút thít. Đi về đi hít, Tuấn Trạch, cậu đã tự nguyện mà còn dụ dỗ tớ nữa. Về thì về ngộ nghĩnh thật. Mỹ Lệ ném gối về phía Tuấn Trạch đang đi la lớn. Cút đi đồ khốn, được một lúc, cốc, Tuấn Trạch, ai thế, Mỹ Lệ, là tớ, Tuấn Trạch, gì đây, tính qua đây cầu cứu rồi lại đổ thừa hay gì? Mỹ Lệ quăng ga giường dính đầy máu ra nói lớn, chịu trách nhiệm đi, lần đầu của mình, hu, cậu có biết là, bla bla bla, Tuấn Trạch bế Mỹ Lệ vắt lên vai của mình như bế một món đồ chơi. Ấm Mỹ Lệ đặt lên giường rồi cởi áo ra. Mỹ Lệ lại bị đắm chìm trong cơ thể Tuấn Trạch lần nữa nhưng không quên vấn đề chính hỏi to. Ban ngày ban mặt định làm gì hả? Bớ bà con có người ấu dâm. Tuấn Trạch đè Mỹ Lệ xuống giường nói to. Nhìn đi nhìn thật kỹ cơ thể của mình. Mỹ Lệ mặc đỏ ngượng vì cơ thể tuấn mã của Tuấn Trạch. Nhìn gì, tưởng đẹp thì định làm gì làm sao? Tuấn Trạch, không phải nhìn vào cơ thể mình cô bé ngốc. Mà là những dấu vết cào cắn, cắn yêu mà đêm qua cậu để lại này. Cậu cũng đền đi, Mỹ Lệ, tớ mà lại tàn bạo như thế sao? Lừa người, Tuấn Trạch cầm tay Mỹ Lệ đặt lên nơi da gần với chỗ hiểm của mình nói nhẹ nhàng như oan ức. Đây này, nơi này cậu làm nó muốn chảy máu luôn đấy. Cào đau không chịu được, Mỹ Lệ vừa nói vừa khóc, nhưng của tớ thật sự rất quan trọng. Nó là thứ quý giá của con gái chỉ dành cho người chồng mới chiếm hữu nó thôi hích. Hích, Tuấn Trạch đè Mỹ Lệ xuống môi kề môi nhưng không hôn. Đền sao, cách chương.